Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Cái này tiết mục tốt kích thích. Ăn xong bữa sáng, vẫn chưa tới 4 điểm. 4 giờ, bên ngoài đen kịt một màu. Trương Dương mang theo đại gia đi tới đoàn người mình ở tầng trệt. Đáng nhắc tới chính là, này quán rượu là Cố Niệm gia. Bởi vì công nhân viên đông đảo, Trương Dương phi thường xa hoa đem tầng này đều bao đi. Mới vừa lên đến trên lầu, liền nhìn thấy Trình Khánh Quang ngáp một cái từ gian phòng của mình đi ra. Trương Dương vui mừng mà nói, ngươi làm sao lên? Trình Khánh Quang trả lời, ta liền muốn nhìn ngươi một chút này nửa đêm canh ba muốn làm chuyện gì? Ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ đến sau đó chuyện sắp xảy ra. Trương Dương liền không nhịn được nhạc, hỏi, ta muốn đạo cụ đây. Đã sớm an bài xong. Trình Khánh Quang chỉ bên cạnh một vị công nhân viên. Vị kia công nhân viên lập tức đem một bộ phi tiêu cùng đĩa quay còn có một chút lung ta lung tung. Đạo cụ đều chờ tới. Đĩa quay trên viết dội nước, hôn môi, nổ bong bóng, giả quỷ, gõ chiêng cùng bắt cóc sáu cái tuyển hạng. Bắt đầu quay chụp, Trương Dương cùng Triệu Ninh bọn họ nói một tiếng. Đem phi tiêu cầm tới, nhẹ nhàng hướng về đĩa quay trên ném một cái. Phi tiêu vững vàng rơi vào hôn môi trên. Hôn môi, Trương Dương dùng mình một cái. Trên mặt không hề che giấu chút nào lộ ra một ghét bỏ vẻ mặt. Tiểu bộ đem phi tiêu bát đi. Nói rằng, ta làm lại, xèo. Phi tiêu rơi vào giả quỷ trên. Cái này cũng không được. Trở lại một lần, xèo. Lại là hôn môi, ngoặc kép, trở lại. Ta liền không tin. Trương Dương đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Cần phải muốn vứt bên trong một mình muốn tuyển hạng mới được. Một đám công nhân viên ở bên cạnh nhìn ra không hiểu ra sao. Tâm nói đạo diễn đây là muốn làm gì? Khuya khoát lên đập hắn chơi phi tiêu. Liền Trình Khánh Quang đều không nhìn nổi. Hỏi, ngươi làm gì nhỉ? Ngươi nhường chúng ta dậy sớm như thế liền vì xem ngươi chơi phi tiêu. Người muốn vứt cái nào? Trực tiếp xuyên vào đi không phải xong chưa? Mới vừa đem phi tiêu từ gõ chiêng trên rút ra Trương Dương ngẩn ra. Nói rằng, như vậy trắng trợn dối trá không hay lắm chứ? Ngoài miệng nói như vậy, tay phải hắn nhưng thành thật đem phi tiêu cắm ở rội nước trên. Đến, lại đập cái giả động tác. Trương Dương tràn đầy phấn khởi trở về chỗ cũ. Cầm phi tiêu giả vờ giả vịt ném một cái. Phi tiêu trực tiếp thoát bia. Ai nha, cái này được. Trương Dương vỗ tay một cái. Tiến lên chỉ vào đĩa quay trên phi tiêu cùng màn ảnh nói rằng. Khán giả các bằng hữu, các ngươi nhìn, ta vứt chúng rồi dội nước. Màn ảnh cho đĩa quay một đặc tả. Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám công nhân viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rút thăm hòm. Trương Dương đem rút thăm hòm lấy tới. Đưa tay từ bên trong rút ra một cái thẻ. Mặt trên viết 1602. 1602 phòng. Chúng ta nhìn này phòng ở chính là ai? Trương Dương đem thẻ mặt trái vạch trần. Mặt trên biểu hiện Trương Quả Cường tên. Nhìn thấy danh tự này, Trương Dương nhất thời vui vẻ. Nói rằng, máy thu hình làm chứng A. Đây thực sự là rút thăm rút ra. Có thể không phải ta cố ý làm khó dễ ai. Đi một chút đi. Hắn không thể chờ đợi được nữa hướng đi 1602. Máy quay phim vội vàng đuổi theo. Công nhân viên cũng theo ở phía sau. Đến lúc này, bọn họ vẫn là nhìn không hiểu Trương Dương đến cùng muốn làm gì. 1602 phòng sắp tới. Trương Dương hướng về máy quay phim chỉ trên cửa phòng cửa bài. Nhỏ giọng nói rằng. 1602 đến. Chúng ta đi vào. Trình Khánh Quang vẫn ở phía sau nhìn. Đến vào lúc này hắn cuối cùng cũng coi như là nhìn ra Trương Dương muốn làm gì. Ngay ở hắn muốn hỏi ngươi làm sao đi vào thời điểm. Hắn nhìn thấy Trương Dương từ trong túi móc ra một tấm phòng thẻ. Tích, một tiếng vang nhỏ. Môn, mở ra. Trình Khánh Quang trợn to hai mắt. Một bên công nhân viên cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn tại sao có thể có khách quý phòng thẻ? Người này rón rén rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Vừa lúc đó, bọn họ nhìn thấy Trương Dương đã từ công nhân viên tiếp nhận tràn đầy một đại bồn nước. Hả? Nhìn tình cảnh này, ở đây công nhân viên tựa hồ là đồng thời nghĩ tới điều gì? Trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt, liền camera đều đem đầu từ máy móc mặt sau dò xét đi ra. Một mặt sợ hãi nhìn hắn. Trời ạ, đạo diễn, ngươi chơi lớn quá rồi đó. Vừa mới cái kia phi tiêu đĩa quay trên tuyển hạng hóa ra là gọi mấy vị này khách quý rời giường. Phương thức, rất nhiều người khóe miệng đều mạnh mẽ quất một cái. Há hốc miệng không thể tin được nhìn hắn. Đến lúc này, nếu như bọn họ còn nhìn không hiểu hắn muốn làm sao, vậy thì thực sự là phụ thông minh. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ chơi đến như thế kích thích a. Vậy cũng đều là minh tinh a. Hơn nữa cũng có thể nói là hàng hiệu a. Người xác định bọn họ sẽ không tức giận sao? Nhìn Trương Dương cùng hai vị nhiếp ảnh rón ra rón rén tiến vào gian phòng, trái tim tất cả mọi người tạng đều mãnh liệt nhảy lên. Không dám tưởng tượng sau đó bên trong sẽ truyền ra cỡ nào thanh âm hoảng sợ. Có điều, lo lắng quy lo lắng, tất cả mọi người nhưng đều là trương đầu trương não trong chiều nhìn xung quanh. Bọn họ thực sự là hiếu kỳ Trương Dương đem này một đại bồn nước dội sau khi rời khỏi đây sẽ là hậu quả gì, bọn họ càng muốn biết Trương Dương là không phải thật sự sẽ dội đi ra ngoài. Trình Khánh Quang ở bên cạnh bưng cái trán, một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Hắn biết Trương Dương nhất định sẽ dội đi ra ngoài. Không dội đi ra ngoài hắn liền không gọi Trương Dương. Đây chính là cực hạn khiêu chiến. Trình Khánh Quang xem như là mở mang kiến thức, nhưng đây cũng quá liều mạng chứ. Không trách ngươi nói lục xong tiết mục không nhất định có thể sống trở lại kinh thành. Chiếu như ngươi vậy chơi tiếp, ngươi có thể hay không sống đến hừng đông đều là ẩn số a. Trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác nghĩ, dưới chân hắn nhưng là không một chút nào qua loa, bước nhanh đi vào theo. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút Trương Quả Cường bị dội sau khi tỉnh lại sẽ là vẻ mặt gì a. Tiết mục này thực sự là quá tốt chơi, quá kích thích. Cái này cần muốn bao lớn tâm mới có thể nghĩ ra được loại này khanh người chết cách chơi a. Bên trong gian phòng, bưng nước Trương Dương đã đi tới phòng ngủ. Trong đó một đài máy chụp hình đã rời về phía ngủ trên giường thơm ngọt Trương Quả Cường. Phỏng chừng hắn hiện tại nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới. Có một trên thực tế ác mộng đã đi tới bên cạnh hắn. Trương Dương hướng Triệu Ninh liếc mắt ra hiệu. Vác máy quay phim Triệu Ninh liền khóe miệng co giật lùi về sau hai bước. Đem hắn cùng tấm kia giường đều thu ở trong hình. 1, 2, 3. Trương Dương nhẹ giọng đếm ba cái mấy. Đoan ở trong tay một đại bồn nước liền dùng sức dội đi ra ngoài. Dầm. Một đại bồn nước ở giữa không trung vẽ ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung. Sau đó như là giữa không trung hạ xuống thác nước như thế rơi vào mãnh liệt Trương Quả Cường trên. Mặt, a, chấm ngoặc kép, dòng nước lực xung kích trực tiếp đem ngủ say bên trong Trương Quả Cường từ trong giấc mộng thức. Tỉnh, một mặt ngơ ngác mở mắt ra, tựa hồ vẫn không có phân rõ đây là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Hay hoặc là cảm thấy cái này mộng phi thường chân thực. A, còn không kịp nghĩ nhiều. Ở mở mắt ra nhìn thấy một phòng toàn người sau. Trong miệng hắn đột nhiên phát sinh một đạo cực kỳ bi thảm âm thanh. Một hồi từ trên giường nảy lên. Dụng cả tay chân lui về phía sau. Trợn to mắt dùng một loại vừa sợ lại khủng mục chỉ nhìn đột nhiên ra hiện tại trong phòng người xa. Lạ, như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương ở bên cạnh cười đến không đứng lên nổi đến. Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân dùng sức nín cười, tận lực nhường hình ảnh không muốn run. Vừa tiến vào Trình Khánh Quang vừa vặn thấy cảnh này, trực tiếp liền cho cười vang. Nghe được Trương Quả Cường cái kia thanh âm hoảng sợ sau, bên ngoài công nhân viên cũng không còn kiêng kỵ, lập tức toàn bộ tràn vào, sau đó cười đến ngửa tới ngửa lui. Trương Quả Cường dùng một loại mờ mịt tới cực điểm mục chỉ nhìn trong phòng mọi người. Hiển nhiên là vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Thủy Châu từ trên đầu hắn trên mặt tí tí tách tách đi xuống. Hình ảnh này muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Trương Đạo. Nửa phút sau, Trương Quả Cường rốt cục phục hồi tinh thần lại. Dùng một loại không rõ vì sao mục chỉ nhìn hắn. Phảng phất là đang hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương cười đến thở không ra hơi. Hắn phát hiện trò chơi này thật sự quá tốt chơi. Trương Quả Cường nhìn một chút chính mình ngày hôm qua ngủ vị trí. Nơi đó đã ướt đẫm. Chuyện này, này tình huống thế nào? Chấm ngoặc kép. Trương Quả Cường cúi đầu nhìn trên người hoàn toàn ướt đẫm áo ngủ. Nói được nửa câu liền ngừng lại. Bởi vì hắn không cẩn thận nhìn thấy Trương Dương trên tay còn ở tích thủy cái kia chậu lớn. Sửng sốt vài giây, hắn không thể tin được nhìn Trương Dương. Trừng lớn mắt hỏi, Trương Đạo, ngươi dội ta. Thật vất vả ngưng cười Trương Dương nghe được câu này lại suýt chút nữa cười chết rồi. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Trình Khánh Quang đã cười đến ở vỗ bàn. Trương Quả Cường nhìn này một phòng toàn người. Đều sắp khóc, này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung nhỉ. Ta ngủ ngon tốt. Người đột nhiên hướng về trên người ta cũng một đại bồn nước là có ý gì? Trương Dương thật vất vả mới tiêu tan một hồi. Nhẫn nhịn cười nói. Ta chính thức thông báo ngươi. Tiết mục đã bắt đầu thu lại. A, Trương Quả Cường một mặt mộng quyền. Đến hiện tại hắn còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì a. Này cái gì phá tiết mục a? Làm sao khuya khoát lén lút thu lại a? Thu lại liền thu lại a. Người hướng về trên người ta rót nước là cái gì nội dung vở kịch a? Cho ngươi 10 phút thời gian chuẩn bị. Sau đó ngươi muốn đi gọi tỉnh vị kế tiếp khách quý. A, Trương Quả Cường tựa hồ vẫn là nằm ở mơ hồ bên trong. Ta, Trương Dương nghiêm túc trả lời. Đương nhiên là ngươi. Người xấu không thể ta một người làm a, người xấu. Vốn đang ở mộng quyển Trương Quả Cường nghe được câu này con mắt nhất thời sáng choang. Trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều. Kích động hỏi. Cũng là phương thức này sao? Nghe lời này. Trong phòng mọi người khóe miệng lại co giật một hồi. Tâm nói trong lòng các ngươi đều đang suy nghĩ gì nhỉ? Nghe được có thể đùa cợt người khác lại đều hưng phấn như vậy. Trương Dương cười to nói. Cái kia đến xem vận khí ngươi. Đến. Trên đạo cụ. Một vị công nhân viên bận bịu đem đĩa quay cùng phi tiêu cầm tới. Trương Quả Cường nhìn đĩa quay trên mấy cái tuyển hạng, khóe miệng cũng không nhịn được co giật một hồi. Tuyệt vọng nói, làm sao liền hôn môi đều có a? Đội ngũ chúng ta thật giống không có nữ khách quý chứ? Trương Dương trả lời, nếu là có nữ khách quý thì sẽ không có cái này tuyển hạng. Trương Quả Cường không có gì để nói. Cầm lấy phi tiêu hướng về nhanh chóng chuyển động đĩa quay ném một cái. Giả quỷ. Cái này không tốt, cái này không được. Ta cũng phải dội nước. Trương Quả Cường tựa hồ là đối với mình ngày hôm nay loại này đặc biệt rơi. Dường phương thức có tình cảm. Rất muốn để cho người khác cũng thưởng thức một hồi. Trực tiếp liền tiểu bộ đi bát phi tiêu. Trương Dương trực tiếp nhường công nhân viên lấy đi. Liền một cơ hội. Không đến sửa a. Người nên vui mừng ngươi không đánh vào hôn môi. Trương Đạo. Ngươi không thể như vậy. Trương Quả Cường chỉ vào đĩa quay nói rằng, cái này hôn môi tuyển trên gáy làm sao có hai cái lỗ kim? Là không phải ngươi vừa nãy đánh vào lại đổi ý? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang cùng một đám công nhân viên lại suýt chút nữa cười bò đi cầu vốt 10 đờ cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.